Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25 đệ 25 chương. Trang Thúc là Úc Trạch quản gia. Úc Trạch nội hết thảy lớn nhỏ sự vụ hắn đều có trông giữ. Mà Úc Bùi móc ra tới cái này màu trắng hộp đồ ăn Trang Thúc xác định chính mình không có gặp qua. Kia nó là như thế nào xuất hiện ở Úc Bùi cặp sách đâu? Đây là ta ngồi cùng bàn hộp cơm. Hắn buổi sáng mời ta ăn bánh trứng, Úc Bùi cười đối Trang Thúc nói. Ta tưởng trang điểm ca ca mua cherry đi phân cho hắn ăn, ta đây giúp ngươi tẩy thì tốt rồi. Trang Thúc nói, vén lên tay áo liền phải giúp Úc Bùi tẩy hộp đồ ăn. Nhưng Úc Bùi lại nghiêng người tránh đi hắn, mở miệng nói. Không cần ngươi giúp ta lạp, Trang Thúc, ta chính mình tẩy là đến nơi, bị Úc Bùi cự tuyệt. Trang Thúc cũng chỉ có thể đứng ở một bên, trầm mặc mà nhìn Úc Bùi rửa sạch sẽ cái kia hộp đồ ăn. Lại hướng bên trong chỉnh chỉnh tề tề mà đôi một mãn hộp cherry. Úc Bùi thấy Trang Thúc nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Lại giặt sạch một mâm cherry, đưa tới Trang Thúc trước mặt hỏi. Trang Thúc, ngươi muốn ăn sao? Trang Thúc không ăn, Trang Thúc cười lắc đầu. Úc Bùi bưng cherry đi ra ngoài. Ta đây cầm đi cấp ca ca ăn, Úc Khanh hôm nay là ở nhà ăn cơm. Hắn cùng Úc Bùi có 6-7 phân tương tự trên mặt luôn luôn không có gì biểu tình. Một đôi mày kiếm cũng luôn là gắt gao nhăn. Chỉ có đang xem đến chính mình duy nhất đệ đệ khi mới có thể giãn ra khai. Lộ ra ôn hòa mỉm cười. A Bùi, ca ca. Ăn cherry, Úc Bùi đem kia bàn cherry hướng Úc Khanh trước mặt đầy. Úc Khanh theo Úc Bùi ý tứ, từ bàn cầm viên cherry, thấy Úc Bùi bên cạnh còn phóng cái chứa đầy cherry màu trắng hộp đồ ăn. Không cấm hỏi, này đó cherry là A Bùi đợi lát nữa muốn mang đi trường học ăn sao? Ân Úc Bùi gật gật đầu, ta tưởng cầm đi phân ta ngồi cùng bàn, Úc Khanh lại tiếp theo nói. Kia trong phòng bếp cherry còn có đủ hay không ngươi ăn? Không đủ nói ca ca lại làm người mua điểm trở về, Úc Bùi nói. Đủ, cảm ơn ca ca, đơn giản nói chuyện kết thúc. Hai người chi gian lại khôi phục yên lặng, như là không nói chuyện lại nhưng đàm luận giống nhau. Yên tĩnh hơi thở quay chung quanh ở bọn họ bên cạnh người. Úc Khanh nhìn ngồi ở bàn ăn bên, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm thiếu niên. Cảm thấy tâm hoa nơi nào đó bỗng dưng một sáp, Úc Bùi ăn cơm khi thực an tĩnh, mảnh dài lông mi luôn là rũ, liễm đi đáy mắt sở hữu cảm xúc, kêu người khác luôn là thấy không rõ hắn đáy lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Úc Khanh thanh thanh giọng nói, lại mở miệng, sáp thanh hô, A Bùi, ân, Úc Bùi nghe tiếng mà ngẩng đầu, lộ ra lông mi phía dưới một đôi đạm màu trà đôi mắt. Úc Khanh muốn xin lỗi, nhưng hắn trương trương môi, lại chỉ là phát ra một tiếng nhẹ nhàng mà thở dài. Ngươi cùng ca ca nói, cố tranh chuyển trường lại đây sao muốn tới nhà của chúng ta trụ phải không? Ân Úc Bùi ứng tiếng nói, cố tranh nói hắn không nghĩ trọ ở trường, không có việc gì. Không nghĩ trọ ở trường liền tới nhà chúng ta trụ, hắn phòng ca ca đã làm người thu thập hảo. Liền ở tại ngươi cách vách Úc Khanh nói, lại nhịn không được thở dài, ca ca luôn là rất bận, không có gì thời gian bồi ngươi, không có việc gì, Úc Bùi nhấp khởi khóe môi. Lông mi lại lần nữa rũ xuống, nhìn chằm chằm canh trong chén chính mình ảnh ngược, ta trưởng thành, ta có thể chiếu cố hảo tự mình, A Bùi, ngươi có, không có, Úc Khanh thanh âm càng ngày càng nhẹ. Cuối cùng mấy chữ cơ hồ chỉ là xoa môi xuất khẩu. Gần phát ra mỏng manh dòng khí thanh, Úc Bùi không có nghe rõ. Ca ca ngươi nói cái gì? Không có gì, Úc Khanh nhẹ nhàng cười cười. Ăn cơm đi, ngươi đợi lát nữa nên ngủ trưa. Ân Úc Bùi gật gật đầu. Ăn xong cơm trưa sau cùng Úc Khanh nói ngọ ăn liền trở về phòng ngủ. Buổi chiều ở trường học khi... Úc Bùi từ cặp sách lấy ra một chỉnh hộp đồ ăn cherry đưa cho Lạc Trường Châu thời điểm. Khiến cho chung quanh không ít người chú ý. Nhiều như vậy cherry à. Đàm Khải Minh tuy rằng không phải cái gì đồ tham ăn. Nhưng là nhìn đến nhiều như vậy cherry khi vẫn là nhịn không được thèm nhỏ dãi. Rốt cuộc cherry loại này trái cây không thế nào tiện nghi. Càng đừng nói lấy ra như vậy một chỉnh hộp tới tặng người. Úc Bùi thấy Đàm Khải Minh nhìn chằm chằm vào hắn cấp Lạc Trường Châu hộp đồ ăn. Lo lắng hắn cùng Lạc Trường Châu đoạt, liền đối Đàm Khải Minh nói. Nhà ta còn có rất nhiều, ngày mai lại cho ngươi mang hảo, Lạc Trường Châu nghe vậy. Thăm dò nhìn Đàm Khải Minh liếc mắt một cái. Đàm Khải Minh lập tức nói. Ngươi đem ta đưa người nào? Yên tâm, nhà ngươi Úc Bùi đồ vật sẽ không cùng ngươi đoạt. Úc Bùi nghe được Đàm Khải Minh nói đến nhà. Ngươi Úc Bùi, bốn chữ khi, bên tai có điểm điểm phát hồng. Từ bọn họ hai cái bắt đầu mỗi ngày cùng nhau dùng bạch sứ ly pha trà uống sau. Đã bị Đàm Khải Minh cả ngày trêu ghẹo. Không đoạt ngươi cũng đừng vẻ mặt chảy nước miếng biểu tình, Lạc Trường Châu nói. Đem hộp đồ ăn nhét vào chính mình cặp sách. Ta nào có chảy nước miếng a, Đàm Khải Minh phản bác nói. Theo sau hắn lại như là nghĩ tới cái gì. Quay đầu hỏi Úc Bùi. Ngươi nói nhà ngươi còn có rất nhiều cherry. Ân, ca ca cho ta mua rất nhiều, Đàm Khải Minh như vậy vừa hỏi. Úc Bùi cũng phát hiện chính mình giống như nói có chút nhiều. Nhưng cũng may Đàm Khải Minh cũng không có thâm tưởng. Chỉ là nói, vậy ngươi ca ca cũng thật thương ngươi. Ta mẹ đều không mua cho ta ăn, Lạc Trường Châu từ bàn thế móc ra tiếng Anh bổn. Đối Đàm Khải Minh nói, chờ hạ đi học liền phải nghe viết tiếng Anh từ đơn. Ngươi còn không chạy nhanh ôn tập. Cái gì? Đàm Khải Minh đại kinh thất xác, chờ hạ muốn nghe viết sao? Ở được đến ngồi cùng bàn khẳng định sau khi trả lời. Đàm Khải Minh mắng một câu, ngoạ tào, liền lập tức quay đầu đi nhớ từ đơn đi. Úc Bùi tiếng Anh không tồi. Đợi lát nữa đi học Điền Mịch lão sư muốn nghe viết từ đơn hắn cũng tất cả đều nhớ kỹ. Cho nên hắn cũng không vội. Chỉ là cầm tiếng Anh sách giáo khoa tùy ý quét vài lần. Hắn thấy Lạc Trường Châu vẫn luôn không nhúc nhích kia hộp cherry. Liền hỏi hắn, Trường Châu, người như thế nào không ăn? Người không thích cherry sao? Lạc Trường Châu nghe vậy, quay đầu nhìn hắn một cái. Nghiêng đầu đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Trong trường học người quá nhiều, ta không nghĩ phân cho bọn họ ăn. Trở về nhà ta lại ăn được, mỗi cái niệm quá thư người đại khái đều có như vậy trải qua. Một ít ăn ngon đồ vật ngươi chẳng phân biệt cấp đồng học có chút không thể nào nói nổi. Nhưng phân chính mình lại có chút luyến tiếc, nhưng Úc Bùi không nghĩ tới đông đảo học sinh trong mắt cao lãnh chi hoa học bá Lạc Trường Châu thế. Nhưng cũng sẽ có loại này biệt nữ ý tưởng, nhịn không được có chút buồn cười. Mà Lạc Trường Châu nói chuyện khi nóng cháy hô hấp đánh vào hắn trên cổ. Úc Bùi cảm thấy có điểm ngứa, liền rụt rụt cổ, cũng tiến đến Lạc Trường Châu bên tai nhỏ giọng nói. Không có việc gì, nhà ta thật sự còn có rất nhiều, ta có thể lại cho ngươi mang, nói xong. Hắn lại cười bổ sung nói. Trộm cho ngươi, không cho người khác nhìn đến, cái này đến phiên Lạc Trường Châu xúc cổ. Hắn ngồi thẳng thân thể. Nhìn chằm chằm thiếu niên màu xanh biển trong mắt có chút phát ám. Theo sau gợi lên khóe môi nói. Ta và ngươi nói giỡn đâu. Ta mẹ thích ăn cherry. Ta mang về phân cho nàng ăn một chút a. Bà mẫu thích ăn a. Úc Bùi nói. Sớm biết rằng ta liền lại nhiều mang một chút tới. Lạc Trường Châu không nhịn xuống. Giơ tay nhẹ nhàng chạm chạm Úc Bùi đầu tóc. Hảo, về sau có rất nhiều cơ hội. Lập tức nghe viết, lại xem sẽ thư. Úc Bùi đối Lạc Trường Châu nói như phụng thánh chỉ. Không có nghĩ lại hắn những lời này nơi đó không đúng. Lập tức cúi đầu nghiêm túc mà nhớ kỹ từ đơn, mà nói ra những lời này Lạc Trường Châu lại khởi sướng đào ngũ. Hắn dùng dư quang lặng lẽ nhìn thiếu niên, ánh mắt như bút vẽ tấp tấp phác họa qua hắn khuôn mặt. Từ tuyết trắng gương mặt đến nhỏ dài như vũ lông mi. Từ đạm màu cha trong mắt đến màu đỏ môi, còn có bên tai rũ xuống sợi tóc, bên môi gợi lên độ cung vẫn luôn không có thu nhỏ quá. Buổi tối Lạc ra ăn cơm thời điểm, trên bàn cơm nhiều một đại điệp đỏ sậm ướt át mới mẻ cherry. Thượng bàn sau Lạc phụ thấy sau lập tức cầm lấy một viên uy tiến trong miệng. Ăn xong sau lại cầm lấy một viên, một bên ăn một bên hỏi Lạc mẫu, này cherry ngươi ở đâu mua? cũng thật ăn ngon, ta mấy ngày hôm trước ở Lão Dương kia xem cũng chưa cái này mới mẻ, Lạc Mẫu nghe vậy sửng sốt. Nhìn về phía Lạc Phụ nói, chẳng lẽ này cherry không phải ngươi mua sao? Ta vừa mới đã ăn vài cái, ta tưởng ngươi mua, như thế nào sẽ là ta mua đâu? Lạc Phụ cũng ngây ngẩn cả người, mỗi ngày mua đồ ăn chính là ngươi à, Lạc Mẫu không có mặt khác công tác. Nàng mỗi ngày chính là đi thị trường mua mục trường cùng suối nước nóng Sơn Trang sở yêu cầu mới mẻ. Nguyên liệu nấu ăn cùng trái cây. Cho nên Lạc Phụ cho rằng đây là Lạc Mẫu mua. Chính là mỗi ngày nấu cơm chính là Lạc Phụ. Lạc Mẫu hôm nay buổi sáng đi mua nguyên liệu nấu ăn khi căn bản là không mua xe ly tử. Nàng lại thích ăn cherry. Liền cho rằng đây là Lạc Phụ mua tới thảo nàng niềm vui. Lạc Mẫu hỏi. Ta hôm nay cũng không mua xe ly tử à, kia này cherry là từ đâu ra? À Bùi cho ta, Lạc Trường Châu buông chén đũa, duỗi tay cầm một viên cherry ăn, ta mang về tới phân các ngươi ăn, Lạc Phụ sắc mặt nhất thời biến đổi. À Bùi là ai? Lạc Trường Châu thần sắc bất biến, người tương lai con dâu, ngươi, ta, Lạc Phụ nghe vậy, trong miệng cherry nuốt cũng không phải phun cũng không phải. Lạc Trường Châu lại nói, ngươi vừa mới đã ăn, ăn cái chột dạ của cho là của nợ, về sau A Bùi tới ngươi cũng không thể mắng hắn, Lạc Phụ. Ngoặc kép, Lạc Mẫu so Lạc Phụ xem đến khai một ít, Lạc Trường Châu xu hướng giới tính việc này mới vừa bị biết kia đoạn thời điểm bọn họ liền nháo qua. Chính là mặc kệ như thế nào nháo cũng không thay đổi được. Kia chỉ có thể nhận mệnh. Lại nói Lạc Mẫu trên thực tế cảm thấy chính mình còn có thể tái sinh một cái đâu. Nàng cười tủm tỉm mà lại đi lấy cherry ăn. Hảo hảo hảo, kia mụ mụ ăn nhiều một chút. Chờ A Bùi tới mụ mụ bảo đảm không mắng hắn, một mình chiến đấu hăng hái Lạc Phụ miệng đều khí oai. Nhưng hắn lại kéo không dưới mặt, chỉ có thể xem bên kia Lạc Trường Châu cùng Lạc Mẫu một ngụ một cái ăn đến hoan. Cuối cùng xem kia cherry bán tương quá hảo, không nhịn xuống trộm cầm mấy cái ăn, Lạc Trường Châu thấy thế, khóe môi ngoéo một cái, nhưng cũng không mở miệng làm Lạc Phụ không mặt mũi, Lạc Phụ thấy thế mới thư thái rất nhiều, buổi tối sắp ngủ trước, hắn đưa cho Lạc Trường Châu một hộp lá trà, đó là một hộp Kim Tuấn Mi, không tính đặc biệt đỉnh cấp sang quý lá trà, nhưng cũng không thế nào tiện nghi. Lạc Trường Châu nhướng mày hỏi, muốn ta cho ngươi pha trà sao? Bà, phao ngươi đầu, Lạc Phụ tức giận mà trừng mắt nhìn Lạc Trường Châu liếc mắt một cái. Này hộp lá trà ta và ngươi mẹ đều không yêu uống. Phóng trong nhà cũng không ai uống. Ngươi cầm đi đưa cho nhân ra, Lạc Trường Châu tiếp nhận lá trà nói. Như thế nào không ai uống? Ta uống a, Lạc Phụ nghe vậy thật muốn tấu này bất hiếu tử một đốn. Ném xuống một câu, ái đưa không tiễn, liền đi rồi. Ba, Lạc Trường Châu hô hắn một tiếng. Cherry ta cùng mẹ cho ngươi để lại điểm. Ở tủ lạnh phóng, Lạc Phụ không có quay đầu lại. Nhưng bước chân rõ ràng dừng một chút. Lạc Trường Châu cười cười. Đóng cửa vào nhà sau cầm lấy di động. Cấp Úc Bùi phát khấu khấu tin tức nói. Những cái đó cherry chúng ta ăn xong rồi. Ta ba cùng ta mẹ đều đặc biệt thích. Úc Bùi cũng thực mau liền lại hai phân chung sau liền cho hắn hồi phục. Thật vậy chăng, thích ăn liền hảo, muốn hay không ta ngày mai lại cho ngươi mang điểm lại đây. Không cần, ngươi lưu trữ chính mình ăn nhiều một chút đi, ngày mai cho ngươi mang dạng đồ vật. Úc Bùi thực chờ mong, là cái gì, ngày mai lại nói cho ngươi, nên ngủ, nhanh lên đi ngủ, biết rồi, ngủ ngon, ngủ ngon. Nói vãn ngủ ngon lúc sau, Úc Bùi chỉ là điều tối sầm phòng trong ánh sáng, cũng không có lập tức tắt máy ngủ, hắn ở trộm mà xem Lạc Trường Châu khấu khấu không gian. Lạc Trường Châu hôm nay đã phát một cái nói, cũng xứng một chương đồ, đó là Cẩm Mang Tiểu Đạo ảnh chụp, Cẩm Mang Tiểu Đạo là Nam Thành bên này một chỗ phong cảnh. Nhân Tiểu Đạo bên đường trồng đầy dáng màu dường như Cẩm Mang Hoa mà được gọi là. Cẩm Mang Hoa chu kỳ rất dài, cơ hồ có thể liên tục toàn bộ mùa xuân. Hoa ngữ là, tiền đồ như gơ mơ siêu. Úc Bùi trước kia đi qua con đường này một lần. cho nên mới sẽ ở lần đó, đa dạng vườn trường, hoạt động chung. Vì các bạn học họa thượng một mảnh nở rộ cẩm mang hoa. Mong ước các bạn học tiền đồ như Gamer Siêu khai giảng thời điểm. Hắn đã từng tiếc hận quá chính mình tác phẩm bị Bạch Sơn Sở bao trùm. Chính là hiện tại nhìn đến Lạc Trường Châu phát này bức ảnh khi. Hắn bỗng nhiên lại cảm giác đáy lòng như là khai nhiều phấn bạch huyền chuyển cẩm mang hoa như vậy. Mềm mù, bởi vậy không có thể nhịn xuống cấp Lạc Trường Châu nói điểm cái tán. Lạc Trường Châu tin tức lập tức nối gót tới. Không chuẩn xem di động. Ngủ, hảo, ta không nhìn. Trường Châu ngủ ngon bằng ba bằng. Úc Bùi chạy nhanh hồi phục nói. Còn mang theo điểm xin thả ý tứ ở cái đuôi bỏ thêm cái thân biểu tình. Sau đó đưa điện thoại di động phóng tới tủ đầu giường bên. Nhắm mắt ngủ, ngày hôm sau Úc Bùi mới vừa thấy đến Lạc Trường Châu. Liền ương hắn cấp chính mình xem hắn mang đến lễ vật là cái gì. Lạc Trường Châu bị hắn ma đến không có cách, liền lấy ra cái hộp kim tuấn mi cho hắn. Loại này trà không khổ, cho người uống. Úc Bùi ôm trà thật cao hứng. Theo sau lại nghĩ đến Lạc Trường Châu phía trước đưa cho hắn kia tiểu vại phổ nhị bạch trà con. Không có uống xong, nói, chính là phía trước ngươi cho ta những cái đó bạch trà con có thật nhiều đâu. Ta uống không xong nha, Lạc Trường Châu nghĩ, nói, ngươi không phải nói ca ngươi thường xuyên uống cà phê sao? Ngươi có thể đem này hộp lá trà đưa cho hắn, làm hắn thử xem à. Úc Bùi tưởng tượng cũng là. Úc Khanh thường xuyên uống cà phê nâng cao tinh thần, chính là thường xuyên uống cà phê đối thân thể không được tốt. Nếu Úc Khanh cũng có thể giống Lạc Trường Châu giống nhau uống trà thì tốt rồi. Vì thế hắn liền đem này hộp lá trà cất vào cặp sách. Cười mà đối Lạc Trường Châu nói. Hảo, ta trở về liền đưa cho ca ca. Lạc Trường Châu nhìn hắn cong cười mắt. Khóe môi không cấm cũng hướng lên trên ngoéo một cái. Giữa trưa cuối cùng một tiết thể dục giờ dạy học. Úc Bùi đang chuẩn bị giống dĩ vãng như vậy. Ôm hắn cùng Lạc Trường Châu cặp sách đi hẻo lánh bàn nhỏ nơi đó khi. Bỗng nhiên nghe được đứng cách hắn cách đó không xa, hai cái thỉnh nghỉ bệnh nữ sinh tại đàm luận một cái hắn rất quen thuộc tên. Ngươi nghe nói sao, Tề Văn Tường cùng Tiêu Hằng một phân tay, đã sớm nghe nói. Xem đều nhìn ra được tới a. Hiện tại Tiêu Hằng một tá bóng rổ Tề Văn Tường đều không hướng hắn bên kia thấu, một người nữ sinh. Trên mặt tràn đầy khó hiểu. Ta cảm thấy Tiêu Hằng một đôi Tề Văn Tường khá tốt a. Nàng như thế nào liền cùng Tiêu Hằng một phân tay đâu? Một cái khác nữ sinh nhún vai nói. Ai biết được, Úc Bùi không phải cố ý nghe lén các nàng nói chuyện. Chỉ là các nàng nói chuyện thanh âm không có trải qua cố tình đè thấp. Hơn nữa nhân vật chính từng là hắn phía trước đối tượng thầm mến. Cho nên Úc Bùi mới có thể chú ý tới các nàng đang nói cái gì. Bất quá hiện tại nhắc lại Tề Văn Tường, Úc Bùi đã sẽ không có phía trước cái loại này khổ sở cảm giác. Thậm chí Tề Văn Tường này ba chữ thậm chí không thể khiến cho hắn nửa điểm nỗi lòng phập phồng. Thật giống như đối với hắn tới nói Tề Văn Tường chỉ là cái người xa lạ giống nhau. Chỉ là bởi vì kia hai nữ sinh nói chuyện, Úc Bùi ở ngồi vào tiểu bàn đá bên kia sau vẫn là không nhịn xuống. Thân đầu hướng nam sinh sân bóng rổ bên kia nhìn thoáng qua. Quả nhiên, Tiêu Hằng một vẫn là cùng trước kia như vậy cùng một đống nam sinh ở bên nhau đánh bóng rổ. Chỉ là trên mặt hắn không có gì biểu tình, động tác cũng không hề cố tình chơi xoái. Mặt sân thể dục bên cạnh, cũng không có cái kia giúp hắn ôm quần áo cùng bình nước nữ sinh. Đang xem cái gì đâu? Chạy xong bước trở về Lạc Trường Châu ngửa đầu uống xong thủy. Phát hiện Úc Bùi ánh mắt không có dừng ở hắn trên người. Mà là nhìn phía trước sân bóng rổ. Không cấm cúi đầu nhìn chằm chằm Úc Bùi đôi mắt nhìn một hồi. Sau đó khom lưng tiến đến hắn trước mặt hỏi hắn. Ngươi đang xem cái gì? Úc Bùi bị đột nhiên tới gần Lạc Trường Châu hoảng sợ. Mãnh đến lui về phía sau thiếu chút nữa ngã hạ ghế dựa. Vẫn là Lạc Trường Châu một phen giữ chặt hắn cánh tay mới không ngã xuống đi. Lạc Trường Châu bất đắc dĩ, nhướng mày nói, ta có phải hay không lớn lên thực xấu, đều đem ngươi dọa tới rồi, không có A Úc Bùi chạy nhanh phủ nhận. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lạc Trường Châu tuấn mỹ khuôn mặt. Lại rời mắt, Trường Châu ngươi lớn lên rất tuấn tú a, vậy ngươi như thế nào không xem ta? Chạy bộ tiêu hao hơi nước có điểm nhiều. Lạc Trường Châu lại uống một ngụm thủy, rõ ràng hầu kết trên dưới chen chúc. Hắn rũ mắt nhìn Úc Bùi, lại nâng cằm lên chỉ đối diện Lam sân bóng thượng nam sinh. Ngươi vẫn luôn đang xem bọn họ, ngươi muốn đi chơi sao? Úc Bùi vô pháp phủ nhận. Nhưng hắn lại không hào cùng Lạc Trường Châu nói Tề Văn Tường sự. Bởi vì với hắn mà nói Tề Văn Tường đã là cái không quan trọng tên. Vì thế hắn chỉ có thể nói, không nghĩ, ta không phải có duyễn sao, không thể kịch liệt vận động, cho nên cảm thấy các ngươi Lam cầu đáng đánh nam sinh rất tuấn tú, Lạc Trường Châu chuyển trường. Đã có một đoạn thời gian, hắn biết Úc Bùi thân thể không tốt. Nhưng là không biết hắn được bệnh gì, này vẫn là Úc Bùi ở trước mặt hắn lần đầu tiên thản lộ chính mình bệnh tình. Không cần hâm mộ bọn họ, Lạc Trường Châu đối Úc Bùi nói. Ta so với bọn hắn soái nhiều, Lạc Trường Châu như vậy tự luyến mà khích lệ chính mình. Úc Bùi có chút buồn cười, nhưng hắn nói lại xác thật là lời nói thật, đánh bóng rổ có cái gì hảo ngoạn, một cái hai cái phơi đến như vậy hắc. Ngươi xem ta đều không đánh, Lạc Trường Châu ngồi ở hắn bên người. Mở ra bài tập sách đối hắn nói. Ngươi như vậy bạch bạch thật tốt, ta mẹ liền thích ngươi như vậy bạch bạch. Úc Bùi biết Lạc Trường Châu không đánh Lam cầu là vì cấp. Chính mình học bổ túc, hiện tại nói như vậy cũng là vì an ủi chính mình. Tuy rằng hắn an ủi nói nghe tới có chút quái quái. Nhưng hắn vẫn là phụ họa nói. Đúng vậy. Ta có Trường Châu liền được rồi, Lạc Trường Châu cong cong khóe môi. Rũ mắt bắt đầu cấp Úc Bùi giảng hóa học, hôm nay hóa học khóa thượng nội dung không phải rất nhiều. Cũng không tính quá khó, nhưng mà giảng Lạc Trường Châu mới phát hiện, Úc Bùi hóa học thật sự là quá kém. Hắn liền nhất cơ sở phương trình hóa học đều sẽ không giải. Vì thế Lạc Trường Châu liền làm hắn trước bối một chút nguyên tố bằng chu kỳ. Bối đến một nửa, Lạc Trường Châu đột nhiên hỏi hắn, ta có thể cho ngươi bố trí một đề bài tập ở nhà sao? Ân, Úc Bùi ngẩng đầu, có chút khó hiểu mà nhìn Lạc Trường Châu. Có thể nhà Úc Bùi còn riêng từ cặp sách lấy ra bổn tân sách bài tập. Đưa cho Lạc Trường Châu, chờ hắn cấp chính mình viết đề mục, nhưng mà Lạc Trường Châu lại không có động hắn sách bài tập. Mà là từ cặp sách lấy ra một chương bị chiết đến hảo hảo giấy viết thư. Phô mở ra đến Úc Bùi trước mặt, kia chương giấy viết thư là màu trắng gạo giấy đạo lâm. Mặt trên có màu bạc thiếp vàng hoa văn, thập phần hoa lệ xinh đẹp, mà giấy viết thư trung ương, bị người dùng hắc bút pháp đoan chính mà viết một đạo phương trình hóa học. Zinso 4 mg bằng Lạc Trường Châu hỏi hắn, sẽ giải này nói phương trình sao? Úc Bùi còn ở kỳ quái Lạc Trường Châu vì cái gì phải dùng như vậy đẹp giấy viết thư cho hắn bố trí. Bài tập đâu, nghe vậy liền nhìn này nói phương trình nhìn không phải rất khó, nhưng là Úc Bùi liền nguyên tố bằng chu kỳ đều còn không có bối xong đâu. Liền lắc đầu nói, sẽ không, Lạc Trường Châu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, sẽ không liền tính, quá đoạn thời gian lại dạy ngươi giải, nói xong. Hắn lại đem lá thư kia giấy hảo hảo mà điệp khởi. Nhét trở lại cặp sách. Gì, vì cái gì phải đợi quá đoạn thời gian đâu? Úc Bùi hỏi hắn, không phải nói là cho gia đình của ta tác nghiệp sao? Lạc Trường Châu nghe được hắn vấn đề. Quay đầu nhìn hắn một cái. Úc Bùi vẫn luôn cảm thấy. Lạc Trường Châu là hắn gặp qua sở hữu nam sinh lớn lên soái nhất. Bởi vì hỗn huyết. Hắn ngũ quan muốn so người bình thường thâm thúy rất nhiều. Mà hắn ngũ quan, đẹp nhất chính là cặp kia ngọc bích dường như đôi mắt. Hắn xem người thời điểm, đáy mắt lam giống như là biển rộng, có thể đem người ôn nhu mà chết đuối. Úc Bùi có chút ngơ ngác mà nhìn hắn, chỉ cảm thấy trái tim dần dần trở nên càng lúc càng nhanh. Có cổ nhiệt ý theo gương mặt hạ mao tế mạch máu bắt đầu hướng toàn thân lan tràn. hắn nhìn đến Lạc Trường Châu chậm rãi cười khởi, thâm thúy đáy mắt có nồng đậm ôn nhu, nói khẽ với hắn nói, bí mật. Úc Bùi chạy nhanh cúi đầu, nhịn không được giơ tay sờ soạng chính mình mặt, hắn tay một năm bốn mùa đều thực băng, như là khối băng giống nhau rét lạnh, đụng tới nóng hầm hập gương mặt khi chính hắn đều bị đông lạnh một chút. Lạc Trường Châu như là không phát hiện hắn tình trạng quẫn bách, rũ mắt thu thập trên bàn tán loạn sách vở, nói, đi thôi, mau tan học. Ân ân, Úc Bùi không dám nói thêm nữa cái gì, cúi đầu hoảng loạn mà thu thập chính mình đồ vật, ở Lạc Trường Châu nhìn không tới địa phương, hắn dùng tay ở ngực hạ nhẹ nhàng ấn một chút, phía dưới là hắn nhảy đến nhanh chóng thả kịch liệt trái tim, bùm bùm hữu lực mà va chạm hắn bàn tay, Úc Bùi không biết hắn tim đập vì cái gì như vậy mau. Thật giống như hắn đến không phải xuyễn mà là bệnh tim giống nhau. Hắn lại ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua Lạc Trường Châu. Nhưng mà Lạc Trường Châu lại cũng vừa lúc ngước mắt, cùng hắn ánh mắt chạm vào nhau. Úc Bùi bị hoảng sợ, bị tai trộm chuông mà quay đầu đi. Lại kỳ quái chính mình vì cái gì muốn chột dạ. Như vậy cảm giác có điểm quen thuộc, nhưng Úc Bùi nhất thời nghĩ không ra hắn ở khi nào từng có như vậy cùng loại cảm giác. Bởi vậy cùng Lạc Trường Châu phất tay từ biệt ngồi trên xe sau, Úc Bùi vẫn là thất thần, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xe ngoại, bởi vì tới rồi mùa xuân, bên đường thụ đều sinh đến cành lá tốt tươi, lục ý vui sướng, xa xa nhìn đều có thể hô hấp đến kia tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Úc Bùi nhíu lại mi, đường hắn ánh mắt đảo qua lùm cây chung một đóa sợ hãi nở rộ màu trắng hoa dại khi. Hắn rốt cuộc nhớ tới như vậy cảm giác hắn khi nào từng có. Đó là ở hắn còn thích Tề Văn Tường thời điểm mơ siêu bởi vì thích. Cho nên hắn liền xem một cái người kia đều phải thật cẩn thận. Sợ chính mình ánh mắt quấy rầy đến hắn. Nhưng, chính là, hắn không có khả năng thích Trường Châu A. Cũng không phải không thích, Trường Châu là cái nam sinh. Hắn thích hắn hẳn là như là thích Cố Tranh như vậy mới đúng. Úc Bùi ngơ ngẩn mà, lại giơ tay sờ soạng chính mình ngực, nơi này, đang xem đến Cố Tranh khi sẽ không nhảy đến như vậy mau. Đang xem đến Tề Văn Tường khi cũng sẽ không nhảy đến như vậy kịch liệt. Chỉ có đang xem đến Lạc Trường Châu khi, nó mới có thể hân hoan nhảy nhót mà cổ động, hận không thể từ trong lồng ngực nhảy ra, nhảy nhót mà oa tiến người kia trong lòng ngực. Úc Bùi có chút hoảng hốt, mày nhẹ nhàng mà nhíu lại. Nhìn như là có tâm sự giống nhau, thẳng đến Trương Canh đem xe đình hảo, hắn mới hoảng sợ hoàn hồn. Trương Canh hỏi hắn, tiểu thiếu gia, ngươi hôm nay ở trong trường học gặp được chuyện gì sao? À, không có. Úc Bùi thực mau điều chỉnh trên mặt biểu tình. Hắn từ cặp sách lấy ra Lạc Trường Châu đưa hắn kia hộp lá trà. Nói, Trường Châu tặng ta một hộp lá trà, ta uống không xong. Suy nghĩ muốn cái gì thời điểm đem nó đưa cho ca ca uống đâu. Trương Canh nhìn mắt Gara, đối Úc Bùi nói, đại thiếu gia hôm nay ở nhà đâu, tiểu thiếu gia ngài một hồi liền có thể nhìn thấy hắn, thật vậy chăng? Úc Bùi cũng duỗi đầu đi nhìn thoáng qua, bởi vì công ty sự tình rất nhiều, Úc Khanh giữa trưa rất ít về nhà, hắn thấy Úc Khanh xe đích xác hảo hảo mà ngừng ở Gara sau liền nhanh chóng chiều Úc Trạch đi đến. Tiến đại sảnh, Úc Bùi quả nhiên liền ở trước bàn cơm thấy được Úc Khanh. Úc Bùi cười cười, đem cặp sách buông sau ngồi vào hắn bên người. Ca ca, A Bùi đã trở lại, mau tới ăn cơm siêu. Úc Khanh cũng cười, cấp Úc Bùi thêm chén cơm siêu. Ân, Úc Bùi tiếp nhận chén. Sau đó đem Lạc Trường Châu đưa cho hắn Kim Tuấn Mi đẩy đến Úc Khanh trong tầm tay. Ca ca, cái này cho ngươi uống, đây là cái gì? Úc Khanh đem kia hộp đồ vật cầm lấy tới vừa thấy. Phát hiện này thế nhưng là một hộp Kim Tuấn Mi lá trà sau sừng sốt hạ. Liền hỏi Úc Bùi, A Bùi, này hộp lá trà ngươi từ đâu ra? Úc Bùi không hiểu trà giá cả. Đúng sự thật trả lời nói, là Trường Châu đưa ta nha. Chính là ta ngồi cùng bàn, nhưng là hắn phía trước trả lại cho ta mang theo thật nhiều phổ nhị bạch trà. Ta uống không xong. cái này đưa cho ca ca người uống. Úc Khanh nghe vậy mày nhẹ nhàng nhíu hạ. Không phải nói này hộp lá trà có bao nhiêu sang quý, gọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Sò này quý lá trà Úc Khanh thấy được nhiều, nhưng Kim Tuấn Mi giá cả cũng không tiện nghi, không nên xuất hiện ở học sinh lẫn nhau tặng lễ vật chung. Nếu không phải hắn biết Úc Bùi tính tình, còn sẽ cho rằng đây là cái nào người nghĩ thông suốt qua Úc Bùi tới lấy lòng hắn đâu. Người phía trước mang cherry chính là cho hắn đưa đi. Úc Khanh hỏi hắn, Úc Bùi đáp, là nhà Úc Khanh nói. Cherry ta mua rất nhiều. Buổi chiều ngươi lại cho hắn mang chút đi thôi, ân ân, Úc Bùi liên tục gật đầu. Trường Châu đối ta nhưng hảo, hắn còn mỗi ngày cho ta học bổ túc đâu, Úc Khanh nghe vậy. Trong lòng cuối cùng một tia băn khoăn cũng đánh mất, hắn tưởng dù sao vẫn là học sinh, có thể có cái gì ý xấu đâu. Úc Bùi cũng lớn, là nên có chính mình bằng hữu vòng, vì thế hắn lại đối Úc Bùi nói. A Bùi có thể dẫn hắn tới trong nhà chơi chơi à. Lại qua mấy ngày Cố Tranh cũng liền tới rồi. Trong nhà nhiều những người này còn náo nhiệt, Úc Bùi nói. Ta đã mời hắn Quốc Khánh tới trong nhà quá ta sinh nhật, vậy là tốt rồi, Úc Khanh cười cười. Theo sau lại khe khẽ thở dài. Hắn nhìn thoáng qua chính vùi đầu ăn cơm tâm tình nhìn qua còn tính không tồi Úc Bùi. Sau đó từ một bên công văn trong bao lấy ra một phần văn kiện. Đem hắn hôm nay giữa trưa về nhà chân chính mục đích đối Úc Bùi nói. A Bùi, Úc Bùi đã sớm phát hiện Úc Khanh bên cạnh phóng cái công văn bao. Hắn cũng đoán được công văn trong bao phóng văn kiện phỏng chừng là cùng chính mình có quan hệ. Bằng không lấy Úc Khanh tính cách, hắn là sẽ không đem công tác thượng văn kiện đặt ở bàn ăn bên. Đường Úc Khanh rốt cuộc hô lên tên của hắn khi, Úc Bùi đem đầu rũ đến càng thấp, như là làm như vậy là có thể trốn tránh Úc Khanh kế tiếp muốn nói. Bởi vì hắn đại khái có thể đoán được này phân văn kiện là cái gì. Chính là nên đối mặt trước sau vẫn là muốn đối mặt. A Bùi, này phân cổ quyền chuyển nhượng thư ngươi thêm một chút đi, Úc Khanh thanh âm thực nhẹ. Nhưng lời nói hàm nghĩa lại rất trọng. Úc Bùi động tác thức khắc cứng đờ, chính là Úc Khanh cầm cổ quyền thư tay lại không nhúc nhích. Nói rõ muốn Úc Bùi thân thủ tiếp nhận đi, A Bùi, Úc Khanh lại nhẹ nhàng hô hắn một tiếng. Úc Bùi lúc này mới ngẩng đầu lên, hốc mắt hồng hồng mà nhìn chằm chằm Úc Khanh. Úc Khanh nhìn hắn đỏ bừng hốc mắt, tâm hoa cũng là chua xót mà đau. Ta, Úc Bùi hơi hơi hé miệng. Ta không nghĩ thia mơ siêu, vì cái gì không nghĩ đâu. Úc Khanh vẫn là thực ôn hòa mà cùng Úc Bùi nói chuyện. Úc Bùi quay đầu đi, không đi xem hắn, nức nở nói, dù sao mặc kệ thế nào, ca ca đều sẽ dưỡng ta. Này đó cổ phần đặt ở ca ca nơi đó thì tốt rồi. Ca ca vì công ty như vậy vất vả, có này đó cổ phần ca ca ở công ty cũng dễ nói chuyện. Úc Bùi tuy rằng mặc kệ công ty những cái đó. Sự, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Úc phụ qua đời như vậy đột nhiên, mặc kệ là trong công ty sâu mọt vẫn là đối thủ đều như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Úc thị này. Khối thịt, ước gì có thể từ phía trên hung hăng cắn hạ mấy khẩu thịt mỡ xuống dưới. Úc Khanh có được cổ phần càng nhiều, hắn ở công ty lời nói quyền mới có thể càng nặng. Không, nhưng mà Úc Khanh lại phủ nhận hắn nói. Ca ca sẽ dưỡng ngươi, chính là này đó cổ phần vốn dĩ chính là của ngươi. Hiện tại chỉ là vật quy nguyên chủ, Úc Bùi vẫn là nghiêng đầu. Không đi xem Úc Khanh, cũng không nói gì, Úc Khanh thở dài, từ ghế trên đứng lên, ôm Úc Bùi nửa người, nhẹ nhàng vuốt hắn đầu ôn nhu nói. Mặc kệ mụ mụ nói như thế nào, ngươi đều là ca ca thân đệ đệ a, nguyên nhân chính là vì ngươi là ca ca đệ đệ. Cho nên ngươi mới muốn bắt này đó cổ phần, bởi vì ca ca biết, ngươi vĩnh viễn sẽ đứng ở ca ca bên này. Không phải sao, Úc Bùi nghe xong hắn nói, rốt cuộc nhịn không được nằm ở hắn bên hông nhẹ nhàng khóc nức nở lên. Nhưng, chính là mụ mụ nói, mụ mụ bị bệnh, nàng lời nói không thể tin tưởng. Úc Khanh ôn nhu an ủi Úc Bùi. Hắn đem trong tay một khắc phân văn kiện đưa cho hắn. Đó là một phần xét nghiệm ADN thư, Ngươi xem, ngươi là ca ca thân đệ đệ, Úc Bùi từ hắn bên hông ngẩng đầu lên. Lau lau trên mặt nước mắt, cơ hồ là dùng đoạt từ Úc Khanh trong tay lấy quá kia phân xét nghiệm ADN thư. Chờ hắn thấy rõ xét nghiệm ADN thư hạ viết đến. Bị giám định người cùng giám định nhân vi huynh đệ quan hệ khi. Hắn mới an tĩnh lại, Úc Khanh nửa cong lưng, đem bút nhét vào Úc Bùi trong tay. Lại đem cổ phần chuyển nhượng bản thuyết minh đưa cho hắn. Ôn Thanh nói, cái này A Bùi có thể ký tên sao? Úc Bùi không nói gì, nhưng hắn đốn vài giây, rốt cuộc trầm mặc mà ở cổ phần chuyển nhượng bản thuyết minh thượng ký tên của mình. Đường tên cuối cùng một bút rơi xuống, hắn như là thoát lực buông lỏng ra bút, nhìn cổ phần chuyển nhượng bản thuyết minh ánh mắt có bi ai cùng khổ sở. Lại có thoải mái. Hảo, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi, Úc Khanh vỗ vỗ Úc Bùi vai. Một hồi A Bùi còn muốn ngủ chưa đâu, ân, Úc Bùi thấp thấp mà lên tiếng, chờ đến Úc Bùi ăn xong cơm chưa muốn lên lầu ngủ khi. Úc Khanh đột nhiên kêu trụ hắn, đưa cho hắn một chương, Úc Bùi khó hiểu mà nhìn trong tay tạp, ca ca, đây là ngươi cổ tức tiền lãi. Cũng coi như là chính ngươi tiền riêng, Úc Khanh đối Úc Bùi cười cười. Nói, A Bùi mau 18 tuổi, cũng nên có chính mình tiểu kim khố nha, chính là Úc Bùi dừng một chút. Lại nhẹ nhàng nói, ta không có gì muốn mua nha, Úc Khanh mỗi tháng đều sẽ cho hắn rất nhiều tiền tiêu vặt. Úc Bùi sinh hoạt ở Úc Trạch, cũng không cần sầu ăn mặc, này đó người hầu đều sẽ vì hắn xử lý hảo. Ngay cả hắn vẽ tranh phải dùng giấy bút thuốc màu, ở mỗi cái tân quý cũng sẽ có chuyên môn nhân vi hắn mua đưa lại đây. Cho nên Úc Bùi là thật sự không thiếu tiền, đương nhiên này chỉ là đối Úc Bùi tới nói. Hắn tuổi này đại bộ phận các nam sinh, kỳ thật tiền là không đủ hoa, hoặc là chơi game khắc kim, hoặc là mua tân giày thể thao, hoặc là vì bạn gái tiêu tiền, người nghèo có người nghèo nghèo pháp. Người giàu có cũng có người giàu có nghèo pháp, giống Cố Tranh mỗi tháng liền đều ở kêu nghèo, cho nên Úc Khanh liền cảm thấy rất kỳ quái. Hắn hỏi Úc Bùi, như thế nào sẽ không có đâu? Cố Tranh đều mua một chiếc xe thể thao chơi, ta xem hắn bằng hữu vòng còn thường xuyên phơi chút biểu. A Bùi liền không có cái gì tưởng mua sao? Trước kia không phải còn sẽ mua chút tân thuốc màu sao? Đó là ở trước kia. Úc Bùi yên lặng mà dưới đáy lòng trả lời nói, hắn hiện tại cơ hồ cũng chưa sờ qua thuốc màu, lại như thế nào sẽ tưởng mua tân thuốc màu đâu. Nhưng là hắn trầm mặc một lát, vẫn là tiếp được kia chương tạp, hắn hỏi Úc Khanh, ca ca, ta có thể mua một ít hoa loại tới trong nhà loại sao? Đương nhiên có thể, Úc Khanh sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói, A Bùi muốn dưỡng một ít hoa sao? Ân Úc Bùi ứng tiếng nói, Úc Khanh gật gật đầu, dưỡng chút hoa cũng hảo, có thể sung sướng tâm tình, kia A Bùi tưởng hảo dưỡng cái gì hoa sao, còn không biết Úc Bùi nói, ta còn không có tưởng hảo đâu, vậy chậm rãi tưởng, có chuyện gì muốn hỗ trợ đều có thể cùng ca ca nói, ca ca không ở có thể tìm Trang Thúc nói, Úc Khanh lại sờ sờ Úc Bùi đầu. Ca ca Úc Bùi đột nhiên hô Úc Khanh một tiếng. Úc Khanh hỏi hắn, làm sao vậy, không có gì, ca ca ngọ ăn Úc Bùi rũ đầu, cầm lấy chính mình cặp sách liền lên lầu. Úc Khanh cũng cùng hắn nói, ngọ ăn Úc Bùi trở lại phòng sau, đem kia chương tạp lấy ở lòng bàn tay lăn qua lộn lại nhìn đã lâu. Cuối cùng đem nó nhẹ nhàng đặt ở tủ đầu giường tử trong ngăn kéo. Hắn lấy ra di động. Điểm tiến Lạc Trường Châu trong không gian, lật xem hắn nói ký lục, hắn nhớ rõ Lạc Trường Châu loại rất nhiều hoa, trong đó có một loại hoa lớn lên rất đẹp, lá xanh chi gian là thành thúc màu đỏ đóa hoa, hoa trung ương có một cái nho nhỏ màu trắng nhụy hoa. Nụ hoa rũ xuống khi tựa như một đám no đủ đèn lồng màu đỏ. Phi thường đáng yêu, bất quá trước đó, hắn chưa từng có gặp qua loại này hoa. Úc Bùi muốn hỏi một chút Lạc Trường Châu loại này hoa gọi là gì? Hắn tưởng dưỡng, Úc Bùi tìm được Lạc Trường Châu phát về kia hoa nói sau liền đi tìm hắn. Trường Châu ngươi ngủ chưa sao? Còn không có đâu, làm sao vậy, ta muốn hỏi một chút ngươi. Loại này hình ảnh hoa gọi là gì à? Nga loại này hoa à? Nó kêu tháp y mau Tây Á. Tháp y mau Tây Á. Úc Bùi sửng sốt, này hình như là cái ngoại quốc tên. Ngay sau đó, Lạc Trường Châu lại cho hắn phát tin tức nói. Nó là đảo Fiji quốc hoa. Như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này? Úc Bùi hồi phục nói. Ta tưởng dưỡng hoa, chính là loại này hoa. Cho nên tới hỏi một chút ngươi. Nó là quốc hoa à? Có thể mua được sao? Đương nhiên có thể, bằng không ta như thế nào sẽ có loại này hoa đâu? Bất quá ngươi không cần mua, ta đem ta loại này bồn tặng cho ngươi hảo. Thật vậy chăng? Úc Bùi có điểm cao hứng, nhưng là hắn lại nói không nên lời chính mình vì cái gì cao hứng. Chính là nói như vậy, ngươi không phải không có loại này hoa sao? Không có việc gì, chờ nó khai xong hoa lúc sau, ngươi lại cho ta nó hạt giống liền hảo. Ân ân, kia loại này hoa có cái gì hoa ngữ sao? Có. Nó hoa ngữ là, nước mắt mang đến tân sinh sống, tân sinh hoạt a. Úc Bùi ngơ ngẩn mà nhìn Lạc Trường Châu cho hắn phát hoa ngữ. Dựa vào gối mềm nhắm mắt lại, dần dần ngủ, nhưng bọn học sinh giữa trưa ngủ chưa thời gian không phải rất dài. Bởi vậy Úc Bùi buổi chiều đi học khi, hắn hốc mắt chung quanh ửng đỏ dấu vết còn chưa hoàn toàn rút đi. Cho dù hắn dùng lãnh khăn lông đắp một hồi đôi mắt, nhưng đã khóc dấu vết vẫn là thực rõ ràng. Lạc Trường Châu nhìn thấy hắn khi, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn thật lâu, lúc này mới đem ánh mắt dịch khai. Úc Bùi ấn ping ping thẳng nhảy trái tim, cho rằng chuyện này liền tính như vậy đi qua. Ai biết Lạc Trường Châu bỗng nhiên nói câu không đầu không đuôi nói. Hôm nay dương quang hảo chói mắt à ân. Úc Bùi bị hắn những lời này làm cho không thể hiểu được. Người xem mơ siêu, Lạc Trường Châu cúi đầu, chỉ vào hai mắt của mình nói, ta đôi mắt đều bị thứ đỏ, Úc Bùi vừa thấy. Lạc Trường Châu hốc mắt chung quanh sắc thật hồng hồng, trong mắt còn mang theo ẩm ướt hơi nước, màu xanh biển trong mắt trung ương đồng tử thu thật sự tế. Thực rõ ràng là nhìn chằm chằm thái dương xem lâu rồi mới có tình huống như vậy. Trường Châu, Úc Bùi nhẹ nhàng kêu tên của hắn. Úc Bùi không biết hắn trong lồng ngực trào dâng cảm xúc là cái gì. Hắn chỉ biết chính mình giờ phút này yêu cầu nhìn Lạc Trường Châu. Trái tim mới có thể được đến một lát yên lặng. Lạc Trường Châu đối hắn cười cười. Sau đó xoa xoa hai mắt của mình. Đối hắn nói, đi thôi, mau đi phòng học, bên ngoài ánh sáng quá chói mắt. Hết chương.